Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 5, đại boss dưỡng thương. Góc truyện audio.com. Lúc này, đầu tôi quay cuồng, tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chắc tuần sau phải đi khám tổng quát thôi, còn bây giờ, phải cho cái con khỉ. Gorilla, này một bài học để sợ tới già. Chân phải giơ lên, đạp mạnh một phát vào MU bàn chân hắn. Hắn chỉ nhíu mày, không có ý định nhả môi tôi ra. Được rồi, vẫn ngoan cố, không chịu nghe lời chứ gì. Vậy thì đừng trách ta đây độc ác. Cái chân phải ngọc ngà của tôi giơ lên một lần nữa. Nhưng lại không đạp vào MU bàn chân hắn nữa. Mà là, trung tâm hành chính, lúc này hắn mới chịu thả đôi môi của tôi ra. Hắn đau đớn ôm, nơi ấy, mà hỏi tôi, nhím nhỏ, sao em lại làm như vậy với tôi? Tự làm tự chịu, anh có biết anh vừa làm gì không? Anh đã cướp mất hai nụ hôn đầu đời của tôi. Lần trước tôi chỉ đá anh một cái nhẹ chỉ để cảnh cáo đừng có tái phạm lại với tôi. Mà anh có chịu nghe đâu. Bộ anh không hiểu tiếng người à, đừng có thấy tôi hiền quá mà nghĩ là dễ ăn hiếp. Không phải tôi nhịn là tôi hiền đâu nhá. Nếu mà có lần sau thì chính tôi sẽ kiện anh lên tòa. Tôi sẽ cho anh thấy tôi không chỉ là kiến trúc sư mà còn là một luật sư nữa. Nhớ lấy bài học hôm nay. Tôi phun một tràng dài rồi bỏ đi. Để hắn đứng đó ngơ ngác. Tôi đi về nhà với một cục tức và một cái bụng đói. Đúng là tức chết mà. Nhưng mà tại sao lúc nãy tim mình lại đập nhanh thế? Thôi kệ, chắc tại đói quá ý mà. 23:33. Tại lãnh gia, tôi lăn qua, lộn lại mà vẫn không ngủ được. Nằm suy nghĩ về vị Gorilla, nào đó, hình như lúc tối mình đá anh ta hơi mạnh thì phải. Không biết anh ta có sao không? Lúc đó chắc nhìn mình dữ lắm. Mình đá hai lần vào chỗ đó, của hắn rồi. Hồi nãy hùng hổ bỏ đi mà chưa kịp nhìn hắn nữa. Thôi kệ, hắn chưa chết là mình khỏi cần lo. Nếu mà bị kiện ra tòa thì mình vẫn có bằng chứng phản kháng mà. Bây giờ phải đi ngủ để ngày mai tinh thần tốt đối phó với hắn tiếp. Ngủ hoi, cùng lúc đó, tại Hàn gia, hắn cũng không ngủ được, mà đang trằn trọc suy nghĩ về, nhím nhỏ, mình có làm gì sai đâu, sao cô ấy lại tức như vậy, mình nghe nói là phụ nữ ai cũng thích như vậy mà. Không lẽ mình lộn, nhưng mà công nhận cô ấy tức lên nhìn dễ thương thật. Cá tính mạnh ghê, chứ không giống với mấy cái, bà cô, thích, sâu, hàng ẻo là, à, trong tư liệu về cô ấy có nói, cô ấy mê ngôn tình mà. Trước giờ đọc bao nhiêu thể loại rồi mà chưa từng đọc thể loại này. Thôi, chưa đọc thì thử. Vì sự nghiệp thu phục, nhím nhỏ, phải cố gắng. Nghĩ là làm, hắn liền gọi cho XX cậu đặt cho tôi 20 cuốn sách hay nhất. Thể loại ngôn tình, nhưng thưa giám đốc, thể loại này là con gái thích đọc mà. Với cả trai ấm áp đọc mới hợp giám đốc à, ý cậu là tôi không ấm áp. À, đâu có đâu. Giám đốc nghe lộn rồi. Vậy cậu có đặt không? Dạ có. Tốt, hắn cúp máy, anh bạn X đổ mồ hôi lạnh nghĩ, ngày nào cũng như vậy chắc mình chết vì tuột máu mất a, hu hu hu. Ngày hôm sau, tôi đứng dưới quầy tiếp tân, hỏi chị tiếp tân, giám đốc tới chưa chị? À em ơi, hôm qua giám đốc thông báo là cho em nghỉ một tuần. Còn nói là ở nhà dưỡng thương nữa. Wow, chắc hắn bị nặng lắm rồi mới ở nhà dưỡng thương tới một tuần lận. Mà kệ hắn, mình được nghỉ một tuần mà không bị trừ lương. Thích ghi à, yeah, cảm ơn chị nhá, chào chị em về, trên đường về nhà, hay hôm nay mình làm người tốt ha, góc chuyện audio.com, đi qua nhà thăm hắn không thôi hắn lúc đi làm lại hắn lại gây khó dễ cho mình nữa, ở biệt thự Hàn gia. Có một tên nào đó vò đầu, bứt tóc vật lộn với 20 cuốn ngôn tình. Mình phải cố gắng đọc hết, nhưng không ngờ, nhím nhỏ, cũng là phụ nữ, cũng thích thể loại sách như này. Reng reng reng, reng reng reng, tiếng điện thoại của hắn vang lên, hắn bắt máy mà không nhìn tên đối phương, hắn cất giọng lạnh lùng. Ai lại dám làm phiền thiên ân tôi? Lá gan cũng lớn nhỉ? Lãnh Tuyết Thư tôi có gì mà không dám chứ? Nhiều khi lá gan của tôi lớn gấp mấy lần lá gan của anh ấy chứ? À, là cô sao? Có chuyện gì? Tôi đứng trước cửa biệt thự nhà anh nè. Ra mở cửa coi, đứng ngoài đây nóng gần chết. Đợi tôi một chút, nói xong hắn cúp máy. Cách chương.